Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 728, về nhà thật tốt. Tháng 7 ngày 1, La Khải cùng Mạc Lam lặng yên hồi kinh, hai người định chuyến bay cất cánh thời gian rất sớm, cũng không có xuất hiện tối nay đến trễ. Máy bay đáp xuống thủ đô phi trường quốc tế thời điểm vừa lúc là buổi sáng 10 điểm. Đi khách quý thông đạo rời đi sân bay, ngồi nữa thượng đại lôi ra xe thương vụ. La Khải cùng Mạc Lam không có trực tiếp về nhà, mà là chỉ tới Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đi đón nữ nữ. Hôm nay Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc khai mở tán học thức. Buổi sáng khai mở hết buổi chiều nghỉ. Lại phản hồi sân trường chính là 2 tháng về sau. Đến lúc đó nữ nữ chính là năm thứ 2 đệ tử. Hôm nay thời gian đối với nàng mà nói khẳng định xem như trọng yếu. Cho nên La Khải cũng là toán hảo thời gian trở về. May mắn là trên đường không có gặp được kẹt xe tình huống. Cho nên đến Hạ Hoa phụ khi còn bé, trường học đại môn đều còn không có khai mở. Nhưng ngoài cửa đã có rất nhiều chờ đợi ra trường. Đại lôi quen thuộc địa dừng xe ở cự ly cửa trường không xa ven đường. La Khải đối với Mạc Lam nói, người trước ở chỗ này chờ, ta đi tiếp nữ nữ. Một tháng không gặp, hắn thực rất muốn nữ nữ, không nguyện ý ngồi ở trong xe đều nữ nữ xuất hiện. Mạc Lam thản nhiên cười nói, chúng ta cùng đi chứ. La Khải gật gật đầu. Tháng 7 kinh thành đã rất nóng bức, hai người không có mang làm cho người ta cảm giác khả nghi khẩu trang. Mang kính mát, sau đó Mạc Lam vẫn thêm đỉnh tại Paris mua sắm England phong tục nữ cái mũ. Như thế đơn giản trang phục, hiển nhiên vô pháp che giấu hai người thân phận, nhất là La Khải cùng Mạc Lam thân cao đều sâu sắc vượt qua phổ thông tiêu chuẩn. Ngoại hình khí chất lại càng là xuất chúng. Tay nắm tay đi cùng một chỗ đừng đề cập nhiều hấp con ngươi. Không có ngoài ý muốn, đương hai người xuất hiện ở Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc ngoài cửa. Đã bị xung quanh những cái kia các gia trưởng nhìn thấu chân dung. La Khải ao, ta đi, hôm nay là ngày mấy? Đại minh tinh đều, bọn họ đây là tại sao chép tiết mục sao? A nha, La Khải bên người nữ là ai a? Người liền nàng cũng không nhận ra. Mạc Lam a, cuồng chóng mặt, cùng với từng đảo hoặc là kinh ngạc hoặc là kinh hỉ ánh mắt. Người qua đường nhóm nhau nhau giơ tay lên cơ, không thể chờ đợi được mà đối với hai người răng rắc địa quay chụp. Lại lấy tốc độ nhanh nhất phát đến bằng hữu vòng. Nhìn thấy như vậy tình hình, đi theo La Khải cùng Mạc Lam hạ xuống đại lôi cùng mặt khác một vị trợ lý không khỏi như lâm đại. Địch, nhanh chóng ngăn tại hai người bên cạnh thân. Sợ đám người xung quanh vây tụ họp qua, bọn họ có thể chưa hẳn chống đỡ được. May mắn ở đây người trên cơ bản đều là Hạ Hoa phụ học sinh tiểu học ra trường. Không có cái gì cuồng nhiệt truy tinh tộc. Tương đối mà nói tố chất cũng tương đối cao. Cho nên vây quanh chụp ảnh không có mạo muội quấy rầy. Thế nhưng La Khải cùng Mạc Lam đồng thời xuất hiện ở nơi này tin tức. Tại trên internet nhanh chóng truyền bá. Từ bằng hữu vòng truyền đi đến diễn đàn. Post ba, blog trong, nhất thời khiến cho không nhỏ gợn sóng. A, ta Khải trở về a. Như thế nào đều không có tin tức. Ồ, đây là cửa trường học a. Hai người tới nơi này làm gì? Nhất định là tới đón hài tử tan học. Kinh hãi, La Khải cùng Mạc Lam hài tử lên một lượt học. Người vô tri làm cho người ta chấn kinh. Tiếp nhất định là sơ hạ bảo bối a. Kia sở học trường học a. Ta nghĩ nhìn thần tượng a a. Thỉnh làm có tố chất fan hâm mộ. Chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với chính mình cùng Mạc Lam khiến cho hiện trường bạo động. La Khải làm như không thấy, ánh mắt của hắn qua trường học đại môn, lẳng lặng cùng chờ đợi nữ nữ xuất hiện, đinh linh linh tương đương hắn chờ đợi không hề dài. Vẻn vẹn vài phút, tan học tiếng chuông tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc trong sân trường vang lên. nguyên bản an tĩnh sân trường đột nhiên như là sống qua. Lầu dạy học không ít phòng học cửa mở ra, sớm đã ở bên trong xếp hàng chờ đợi học sinh tiểu học nhóm nối đuôi nhau. Bọn họ đeo bọc sách phát ra hoan thanh tiếu ngữ, trong khoảnh khắc làm cho cả sân trường tràn ngập sinh cơ sinh lực. Sau đó tại lão sư dưới sự dẫn dắt đi qua thật dài thao trường đi tới trường học môn khẩu. Cáo biệt lão sư về sau từng người tìm kiếm mình ra trường. Tới, Mạc Lam đầu phát hiện ra trước Nữu Nữu, lập tức phất tay hô, Nữu Nữu, lúc này Nữu Nữu cự ly cửa trường học còn cách một đoạn. Nàng cùng bạn học cùng lớp đi cùng một chỗ, trên mặt nụ cười so với dương quang còn muốn sáng lạn. Nghe được Mạc Lam tiếng kêu, Nữu Nữu nghi hoặc ngẩng đầu hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Mạc Lam cười tiếp tục phất tay, Nữu Nữu nhất thời nhãn tình sáng lên, không cần nghĩ ngợi địa tăng nhanh bước chân. Thế nhưng chạy ra vài bước về sau nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, cứng rắn địa dừng lại bước chân, chuyển hướng trở về khom người cùng sư phụ mang đội cáo từ. Lão sư hẹn gặp lại. Sư phụ mang đội vừa cười vừa nói, gặp lại, cẩn thận một chút, không nên chạy loạn. Ừ, Nữu Nữu giòn giã mà đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu vung ra bàn chân phóng tới cửa trường học. Lạc Khải cùng Mạc Lam một chỗ nghênh đón. Ba ba, Nữu Nữu vừa chạy vừa cười biên kêu. Mạc Lam, a di. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hai người hồi tới trường học tới đón chính mình. Mới vừa rồi còn nghĩ đến ba ba lúc nào về nhà đó. Thực thật vui vẻ a. Bảo bối, gặp lại nháy mắt, Lạc Khải cúi người mở ra hai tay ôm nàng lên, bẹp hôn một cái, Nữu Nữu ôm Lạc Khải cái cổ. Hỏi, ba ba, ngươi chừng nào thì trở về nha? Lạc Khải cười nói, vừa vừa trở về. Chúng ta cùng nhau về nhà a. Ừ. Mang theo Nữu Nữu, Lạc Khải cùng Mạc Lam một chỗ rời đi. Mà này ấm áp một màn bị quay chụp hạ xuống thượng truyền. Sao upload đến trên mạng, để cho không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét hận. Nhân sinh người thắng danh hiệu, một mực địa bọc tại Lạc Khải trên đầu. Kỳ thật Lạc Khải mình cũng cảm giác thực rất hạnh phúc. So sánh mấy năm trước cái kia hắn, hiện tại quả thật cùng nằm mơ đồng dạng, đặc biệt là về đến nhà ngồi tê đít trên ghế salon. Sau đó nhìn Mạc Lam cười mỉm cùng Nữu Nữu một chỗ mở ra lễ vật. Nhìn xem A Hoàng cùng Tiểu Cáp vây quanh hai người vui mừng nhảy vẫy đuôi. Một lòng phảng phất đắm chìm tại ấm áp trong hải dương. Vô cùng thoải mái cùng bình yên. Chính là tâm linh cảng, mặc kệ ở bên ngoài nhiều đau khổ nhiều mệt mỏi, về đến nhà cùng gia nhân ở một chỗ, kia lại đau khổ lại mệt mỏi đều là đáng, có lẽ nhân sinh vĩnh viễn không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chỉ cần hạnh phúc bình an liền đủ. Ba ba, chấm ngoặc kép, Nữu Nữu thanh âm để cho Lạc Khải giật mình tỉnh lại. Vừa rồi hắn nghĩ đi nghĩ lại cư nhiên thiếu chút nữa ngủ đi qua. Không khỏi cười hỏi, làm sao vậy? Đây là Mạc Lam A-di mua cho ta thủ liên. Chấm ngoặc kép, Nữu Nữu leo đến trên ghế salon, hướng Lạc Khải khoe khoang chính mình bàn tay nhỏ bé thượng đeo thủ liên. Ngươi xem xinh đẹp không? Xinh đẹp, Lạc Khải cười ha hả nói. Nhà của ta Nữu Nữu xinh đẹp nhất. Hảo qua loa a, Nữu Nữu bất mãn ụp ụp miệng. Cảm giác ba ba tán dương rất không có thành ý. Vì vậy nàng chuyển di mục tiêu. Hoa hoa, ngươi xem tay ta liên xinh đẹp không? Hoa hoa, mèo tương đương, nàng ngây thơ để cho Mạc Lam nhịn không được. Ôm lấy vừa mới chạy được trên ghế salon hoa hoa. Thuận thế ngồi xuống, sau đó tựa đầu nhẹ nhàng mà tựa ở Lạc Khải trên bờ vai. Nói, về ra thật tốt. Lạc Khải gật gật đầu, đúng vậy a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.